Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1941, chương 1941, thách thức. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, tướng quân. Nơi này kính tới, cũng không phải là chuyện xấu. Tên nam tử này tử nói ra lời này sau đó, mọi người lập tức đưa mắt đầu tới đây. Thấy người này, mọi người trong lòng đều đột nhiên ổn định một chút, bởi vì người này không phải người khác, hắn là bọn họ nước Đại Lý Quốc Vương Thạch Cường mưu sĩ. Quân sư, tên là Ngô Thanh Y, bọn họ Quốc Vương Thạch Cường mặc dù có thể ở Vân Nam Vương Cố Lương bỏ mạng sau đó, nhanh chóng cướp lấy chánh quyền, chính là ở Ngô Thanh Y dưới sự an bài hoàn thành. Bọn họ toàn bộ quá trình có thể nói là không chê vào đâu được. Nếu như đang muốn nói có cái gì chỗ sơ hở nói, chính là bỏ sót Cố Lương nữ nhi Cố Mộng, không qua một cô gái, hơn nữa mới bất quá mười mấy tuổi cô gái. Bọn họ còn thật không có đem như thế một cô gái coi ra gì. Cho nên Ngô Thanh Y ở bọn họ những người này trong suy nghĩ phân lượng là rất đủ. Thậm chí ở chỗ này, liền Thạch Cường đệ đệ Thạch Lương thấy Ngô Thanh Y đều phải lễ nhượng ba điểm. Nhưng mọi người chân chính trong lòng dẹp yên nguyên nhân là bởi vì là Ngô Thanh Y những lời này. Nếu hắn nói đây không phải là chuyện xấu, bên kia khẳng định không là chuyện xấu. Ngô quân sư, ý ngươi là? Thạch Lương nhìn Ngô Thanh Y hỏi. Ngô Thanh Y cười một tiếng, nói: cái này Thục Vương Lý Khác đích xác là một người có bản lãnh, cũng là Lý Thế Dân rất nhiều hoàng tử trong nhất có thể tác chiến. Nhưng theo đại đường những thứ khác danh tướng so sánh, nhưng cũng kém một ít sức lửa. Mà hắn thành tựu vương gia, nhất định tâm cao khí ngạo, sau khi đến ắt phải lập tức tập kích chúng ta thu thành. Như vậy người cao ngạo, chúng ta không ngại cho hắn một ít ngon ngọt, để cho hắn càng thêm cao ngạo. Mà chúng ta bên này, cùng vùng lân cận một ít thổ ti liên thủ, đánh bọc cái này một cổ quân đường, đến lúc đó coi như diệt không hết tất cả mọi người bọn họ, nhưng đánh bại bọn họ một nửa binh mã, hẳn vẫn là không có vấn đề gì. Ngô Thanh Y như thế sau khi nói xong, Thạch Lương đã rõ ràng liền ý của hắn trong lời nói. Nói cách khác, bọn họ thu thành nơi này xác thực chỉ có 50.000 binh mã, nhưng bọn họ còn có không thiếu thổ ti à. Những thứ này thổ ti đều đã thần phục bọn họ, chỉ cần những thứ này thổ ti ra tay, như vậy đánh bọc cái này một cổ quân đường hẳn là không có vấn đề gì. Mà bọn họ giai đoạn trước có thể để cho Lý Khác khinh thường một ít, như vậy đột nhiên tập kích, phần thắng có thể cũng rất lớn. Ngô quân sư nói có lý. Đã như vậy, vậy chúng ta chỉ như vậy làm xong. Phái người liên hiệp vùng lân cận thổ ti, chờ tin tức của chúng ta. Chỉ muốn tin tức của chúng ta đến, bọn họ phải mau sớm phái binh tới vây công quân đường. Ngô Thanh Y gật đầu một cái. Những người khác trong lòng càng phát ra buông lỏng chút. Thời gian qua rất nhanh, Lý Khác mang binh mã ào ào hướng Thu Thành chạy tới. Mấy ngày sau, hắn liền đã tới Thu Thành biên giới. Hơn nữa ở Thu bên ngoài thành năm dặm đóng trại cắm trại. Chư vị, chúng ta đã đến Thu Thành bên trong thành. Sáng mai, bổn vương chuẩn bị dẫn người đi trước thách thức. Trước hết giết một giết bọn họ uy phong. Thu Thành thành trì vẫn là rất vững chắc. Nếu như trực tiếp công thành nói, đối với bọn họ quân đường tới không thể nói, hao tổn sẽ nghiêm trọng một ít. Có thể nếu như bọn họ nguyện ý ra khỏi thành đánh một trận, tình huống kia nhất định là muốn tốt hơn rất nhiều. Lý Khác nói như vậy hoàn, một đám tướng lãnh đều là tán thành. Được, ngày mai mặt tướng ra mặt trận, đi trước thách thức. Bọn họ nếu như dám đến, mặt tướng giữ đánh mẹ hắn cũng không nhận ra hắn. Nói lời này kêu rất nhiều vui, là trong quân một viên mãnh tướng, hết sức lợi hại, chăm chừng 10 người căn bản không gần được hắn thân. gặp rất nhiều vui như vậy. Lý Khắc gật đầu một cái. Được, sáng mai, chúng ta đi trước thách thức. Nhất định phải bọn họ biết chúng ta quân đường lợi hại. Sáng sớm ngày kế, trời mới vừa tờ mờ sáng, quân đường liền ào ào đi tới thu thành dưới thành. Tuy là cực lạnh thời tiết, nhưng nơi này thời tiết lại hết sức ấm áp. Chỗ này hơi có điểm bốn mùa như xuân cảm giác. Nếu như không phải là bởi vì nơi này địa thế không tốt, giao thông bất tiện, nơi này phát triển nhất định là muốn cao hơn một tầng lầu. Binh mã dừng lại sau đó, rất nhiều vui liền chạy như bay tiến lên. Chỉ trên cổng thành quân phản loạn cao giọng mắng. Bọn ngươi quân phản loạn, thật là thật lớn mật, lại dám phản bội ta đại đường. Nếu như thức thời, mau mau mở thành đầu hàng. Nếu không ta nhất định phải các người tánh mạng của tất cả mọi người. Rất nhiều vui mắng to. Trên cổng thành Thạch Lương khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, Ngô quân sư, cái này quân đường vậy thật là cực kỳ ngông cuồng à. Nếu không phải quân sư mưu kế của ngươi, ta thật muốn bây giờ liền ra khỏi thành, đem hắn chém chết lập tức. Ngô Thành in nhún nhún vai, nói, tướng quân là một có trí khôn người, chắc hẳn sẽ lấy đại cuộc làm trọng. Lời này liền có chút tâng bốc ý, mà có thể có được Ngô Thành y tâng bốc, nói thật vẫn là rất để cho người cảm thấy phơi phới. Thạch Lương cười ha ha một tiếng, nói, được, đã như vậy, vậy bản tướng quân cũng sẽ không ra tay. Tiểu Lục Tử, ngươi đi ra ngoài đánh một trận, nhớ, không cần thủ thắng. Tiểu Lục Tử tên là Tề Lục, là Thạch Lương thủ hạ một viên chiến tướng, võ lực cũng là hết sức kinh người. Nghe được không để cho mình thủ thắng, Tề Lục liền có chút không thích bĩu môi, nhưng hắn nhất là nghe Thạch Lương mà nói, cho nên Thạch Lương để cho hắn không cần thủ thắng. Hắn chính là không thích, cũng là sẽ không thủ thắng. Này, Tề Lục lĩnh mệnh sau đó, từ nơi cửa thành xông ra ngoài, hắn nhìn một cái rất nhiều vui, mắng, ở đâu tới dã rác rưởi, lại dám ở chỗ này phách lối, không biết chúng ta nước Đại Lý tướng quân cũng rất lợi hại, cho tới bây giờ cũng không có đem các người coi ra gì sao. Tề Lục miệng rất độc, cái này mắng người tới, có thể nói là kim kim thấy máu. Hắn như thế mắng liền một câu sau đó, nhất thời tức giận rất nhiều dáng vẻ vui mừng máu dâng trào. Trực tiếp vùng vũ khí liền đánh tới. Thỏ con, ngươi tự tìm cái chết. Ha ha, ai tự tìm cái chết còn chưa nhất định đây. Hai người giao phong mấy câu sau đó, liền lập tức chém giết. Lúc mới bắt đầu, hai người cũng giết hết sức dũng cảm, cơ hồ không phân cao thấp. Lý Khắc đám người ở một bên nhìn có chút bận tâm. Bất quá mặc dù có chút lo lắng, nhưng Lý Khắc thần sắc nhưng là hết sức bình tĩnh. Hắn phải giữ trấn định mới được. Hai bên như vậy không ngừng chém giết một hồi sau đó, vậy Tề Lục liền lộ ra chút không địch nổi tư thái tới. Lại qua mấy chiêu sau đó, Tề Lục giả trang bị rất nhiều vui đánh lui. Vì vậy vậy không đánh trả. Mắng, thỏ con, ra ra ăn chưa no, cùng ra ra lúc nào ăn no, lại tới cùng ngươi đánh một trận. Vừa nói, Tề Lục quay đầu ngựa lại, liền hướng bên trong thành chạy như điên tới. Cùng Tề Lục sau khi đi vào, thu thành cửa thành lại một lần nữa đóng chặt dậy rồi. Lý Khắc bên này, thấy rất nhiều vui đại thắng, trong lòng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ trận chiến này cực kỳ cần tinh thần. Hôm nay rất nhiều vui đại thắng, cái này tinh thần tự nhiên vậy đã tới rồi. Mà có tinh thần, kế tiếp chiến sự đối với bọn họ mà nói sẽ hết sức có lợi. Ha ha ha, quân phản loạn chính là quân phản loạn, quả nhiên không chịu nổi một kích à. Có bản lãnh, các người lại tới lại đứng. Ngươi ra ra hứa ta để cho các người biết ta lợi hại. Có bản lãnh, các người đi ra đánh một trận à. Mau ra đây đánh một trận à. xem ta không giết chết các người. Rất nhiều vui ở dưới thành giao chiến. Cổng thành trên, một người chiến tướng không nhìn nổi, mắng, đứa nhỏ nghỉ được ngông cuồng. Xem ra ra dạy bảo ngươi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/do-di-gov-nối-di-gov-nối-vuong-gov-nối-cian-gia-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.